vừa có quyền thế, tiền tài, thông minh, đẹp trai như Tỳ Hàn Dật, là đi yêu một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net